Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 166 đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên. Tống Mẫu đoạt lấy điện thoại di động trong tay của Diệp Quảng Quảng, nhìn lấy màn hình bảo vệ điện thoại di động của con trai, rõ ràng là hắn cùng bên người cô bé này thân mật tấm ảnh. Trần truồng sự thật sắp xếp ở trước mắt, Tống Mẫu chỉ cảm thấy trời long đất lở, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi dưới xung động lại còn đánh Giang Yên Nhiên một cái tát, sợ là càng không cách nào vãn hồi. Nhất thời hối hận tím cả ruột. Tức giận cùng kinh hoảng đang xen bên dưới, Tống Mẫu đem tất cả hận ý tất cả đều phát tiết đến trên người nữ nhân kia, vọt tới trước mặt của Trầm Mộng Kỳ, một cái xé ở tóc của nàng, ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Chính là ngươi câu dẫn ta con trai có phải hay không? Ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nha đầu. Còn nhỏ tuổi không học giỏi, chạy đi câu dẫn người ta vị hôn phu. Ba mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi? Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới Diệp Quảng Quảng thuận miệng một câu nói lại đem tiêu điểm dẫn tới trên người mình, da đầu cũng sắp phải bị Tống Mẫu ra sức cho kéo xuống, tại chỗ đau đến hét trầm lên, a, ta không có. Ta không có. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi không biết. Ngươi trả lại cho ta giả bộ. Ngươi còn chưa phải là xem chúng ta nhà tử hàng điều kiện tốt nghĩ, muốn, trèo cành cao. Loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều. Tống Tử Hàng thấy người trong lòng bị mẹ như vậy tức giận mắng xé đánh, nhất thời nóng nảy, mẹ. Ngươi làm gì a? Vội vàng buông ra Mộng Kỳ. Ta nói hết rồi chuyện này không có quan hệ gì với Mộng Kỳ, cho dù có lỗi cũng là ta một người sai. Ta thích Mộng Kỳ thế nào, Mộng Kỳ đơn thuần lại hiền lành, so với Giang Yên Nhiên tốt gấp trăm lần một ngàn lần, ngươi câm miệng cho ta. Còn không mau lăn tới đây cho ta cho thản nhiên nói ấy nấy. Ta xem ngươi là bị dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt rốt cuộc cho con của ta rót cái gì mê hồn thang. Ngươi đi đem người lớn nhà ngươi kêu đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nào gia cư nhưng nuôi ra khỏi không biết xấu hổ như vậy con gái. Tống Tử Hàng nhìn lấy Trầm Mộng Kỳ khóc thầm bộ dáng, chỉ cảm thấy tim cũng phải nát, ta không xin lỗi. Dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi? Coi như ta không làm như vậy, bọn họ Giang gia sợ là cũng đã sớm cất ý định này. Ngươi cho rằng là Giang Yên Nhiên là hơn trung thành, còn chưa phải là theo sát liền tìm Sở gia mặt trắng nhỏ. Trầm Mộng Kỳ khóc khóc không thành tiếng. A Di, có lỗi với, thực sự có lỗi với. Ta thực sự không biết Tử Hàng đã có hôn ước. Ta quả thật rất thích Tử Hàng. Tử Hàng ưu tú như vậy, ta muốn không có cô bé nào sẽ không động tâm. Ngay từ đầu ta là bởi vì Yên Nhiên mới cố nén cảm tình, sau đó là Tử Hàng cho ta dũng khí. Nhưng nếu như ta biết hắn và Yên Nhiên có hôn ước nói, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tham gia giữa bọn họ. Trầm Mộng Kỳ khóc nước mắt như mưa, vài ba lời đem tất cả mọi chuyện đều quăng sạch sẽ, còn đem mình đưa vào người bị hại vị trí. Cái kia ủy khuất đáng thương bộ dáng không chỉ để cho Tống Tử Hàng tim thương yêu không dứt, ngay cả Tống Mẫu nghe được nàng khen con của mình ưu tú. Ra tay đều mềm mại không ít, mọi người vây xem thậm chí cũng dần dần dao động, nhìn Trầm Mộng Kỳ bộ dạng như vậy, hẳn là quả thật không biết chuyện chứ. Ta phỏng chừng nàng cũng là bị Tống cặn bã nam lừa. Ai, Trầm Mộng Kỳ cũng là quá đơn thuần, cặn bã nam hại người không cạn. Diệp Quảng Quảng ẩn nấp trong đám người, khóe môi dâng lên lau một cái dẻo cực. Đều loại thời điểm này, lại còn vọng tưởng quăng không chút tạp chất. Thật là mong đợi Tống Tử Hàng biết rõ mình đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên, từ đầu tới cuối đều bị trở thành vỏ xe phòng hờ cùng công tử Bạc Liêu thời điểm, sẽ là biểu tình gì? Diệp Quảng Quảng ung dung thản nhiên mà đi tới chỗ yên tĩnh, gọi một cú điện thoại. Alo, Trịnh học đệ. Ta là bằng hữu tốt nhất của Mộng Kỳ Diệp Quảng Quảng A. Nàng bây giờ gặp chút phiền toái, đang bị Tống Tử Hàng khi dễ đây, ngươi vội vàng tới đây một chút đi. Chúng ta ở trường học hội trường, đúng, hết sức khẩn cấp, chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp Mộng Kỳ.